Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3629, chương 3629, loài bò sát. Diệp Lăng trở về, tin tức này truyền đi một khắc kia, toàn bộ mênh mông tinh không lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ tông môn đáp lời, bởi vì tất cả mọi người bị đạo này tin tức thiếu chút nữa hù chết. Rõ ràng đã chết hơn 3 vạn năm Diệp Lăng trở về, lập tức vô số người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Âm Dương Đạo Cung cùng Đại Hạ biên giới. Nhưng là hai địa phương này lại khác thường, không có bất kỳ thanh âm. Đang trầm mặc lấy, càng làm cho người không đoán ra, không biết cuối cùng nên tin tưởng vẫn là trở thành chuyện cười. Diệp Lăng là ai? Rất khủng bố ấy ư? Hắn trở về thì như thế nào? Chống đỡ được ta Thiên Khư Hoạt Tử Nhân oanh sát ấy ư? Nếu như dám nhảy ra, bản tọa thứ nhất diệt hắn. Hừ, một cái người mà thôi, có thể ảnh hưởng nhiều đại. Không quá nửa ngày, những thứ kia theo Thiên Khư đi ra Hoạt Tử Nhân phát ra âm thanh. Bọn họ không có trải qua Diệp Lăng thời đại, không biết cái kia nam nhân đáng sợ đến cùng có như thế nào sát phạt. Cho nên không có hay là sợ hãi. Giả thần giả quỷ, nếu như Diệp Lăng trở lại, Đại Hạ biên giới cùng Âm Dương Đạo Cung hội im lặng không lên tiếng ấy ư? Hiện tại chính là khẩn yếu thời khắc. Diệp Lăng chính là đỉnh nhọn chiến lực. Nếu như trở về nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương. Im lặng không lên tiếng chính là che giấu. Muốn cho người khác sợ hãi, bản tọa sẽ không trên cái này làm. Trong vòng một tháng, lấy Bạch Hà Câu, không ai ngăn nổi, ta ngược lại muốn nhìn một cái. Cái kia Diệp Viêm khả năng hay không một trận chiến. Theo Thiên Khư Trung Hoạt Tử Nhân kêu gào, toàn bộ mênh mông tinh không máy hát xem như là triệt để mở ra. Nhất thiên về sau, Cuồng Long bộ tộc phát sinh ý chỉ. Vô luận Diệp Lăng trở về cũng tốt, chết cũng tốt, ta tộc không sợ hãi. Nếu như Diệp Lăng hàng lâm, cái kia liền cút nhanh lên trở về Âm Dương Đạo Cung. Nếu dám thò đầu ra, nghiền ép hắn. Đạo này tin tức, chấn động lay động tinh không? Nghiền ép Diệp Lăng, cái này Cuồng Long bộ tộc thực sự là thật to gan a. Quá cuồng vọng. Một cái tộc trung mạnh nhất bất quá chỉ là thánh tôn hậu kỳ, dĩ nhiên dám ở chỗ này vọng ngôn. Chẳng qua rất nhiều thế lực đều không mở miệng, bởi vì hắn nhóm rất tinh tường, ở Cuồng Long bộ tộc đứng sau lưng là sâu không lường được Bỉ Ngạn Cung còn có thượng cổ bộ tộc. Vô luận là người nào ngăn cản ta cổ linh trong mộ đi ra người, tất cả đều oanh sát. Hai thiên về sau, cổ linh trong mộ có cường giả cũng tỏ thái độ, từ nơi này đi ra cường giả đều có chủng thiên nhiên ngạo khí, không có đem mênh mông tinh không người đặt tại trong mắt, thầm nghĩ cướp đoạt mênh mông tinh không bảo bối, phàm ngăn cản người giết không tha. Huống chi cổ linh trong mộ cũng có đại viên mãn tọa trấn, bọn họ không sợ hãi. Cuồng Long vị diện, đường phố trên rộn ràng đoàn người, ở hiện nay mênh mông tinh không đã là rất hiếm thấy. Dù sao hiện nay tình thế có thể không được tốt như vậy, có thể có an toàn vị diện mới có như vậy đoàn người. Hơn nữa đây cũng là duy nhất có thể ước lượng một cái vị diện đến cùng an toàn không an toàn nhân chứng. Long cung, Cuồng Long nhất tộc cung điện. Một cái thanh niên sau lưng theo mười mấy cường giả từ trong cung đi ra, chắp hai tay sau lưng, cả người kích động dồi dào thần lực, dâng trào không ngừng, mặt mang ngạo nghễ. Hừ, bản thiếu đã bước vào cửu trọng thiên tôn, khoảng cách thánh tôn chỉ thiếu chút nữa xa, đến lúc sẽ kinh động thiên địa, bản thiếu mới là tân nhất đại cường giả lĩnh quân người. Diệp Viêm, một cái rác rưởi mà thôi, ta như thấy tất phải giết. Thanh niên cười khẩy, tự lẩm bẩm. Nhưng ngay khi này lúc, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, Hướng Long Cung chỗ chậm rãi đi tới, cùng hắn đi cái chính đối đầu, hơn nữa sau lưng theo một cái nhất người lớn Tử Kim Phi Long. Ngươi là người phương nào? Nơi đây chính là ta Cuồng Long nhất tộc Long Cung, không phải ai cũng có thể tới gần. Cút về! Thanh niên dừng bước, cái trán hơi nhíu lại, lập tức khoát khoát tay mắng. Long Cung, a hát, một đám loài bò sát, cũng dám tự xưng Long. Đạo thân ảnh kia đi tới thanh niên bên cạnh, phiết liếc mắt, thản nhiên nói, loài bò sát. Thanh niên bị hai chữ này cho kích thích, trong mắt thình lình một mảnh đỏ đậm, lớn mật, dám mắng ta Cuồng Long bộ tộc, ta nhìn ngươi là muốn chết, giết cho ta hắn. Oanh, thanh niên nổi giận, sau lưng mười mấy tôn cường giả càng là ở tiếng nói rơi xuống một khắc kia, hướng phía trước thân ảnh điên cuồng bạo sát đi, sát cơ nhộn nhịp, một đám phế vật. Đạo thân ảnh kia cười lạnh một tiếng, lắc đầu, cước bộ như trước về phía trước chậm rãi đi tới, rầm rầm rầm. Sau một khắc, cái kia mười mấy tôn thẳng hướng thân ảnh chỗ cường giả, thân thể đột nhiên dừng ở nửa khoảng không bên trong, mà sau ầm ầm nổ thành bao quanh huyết vụ, rất là chói mắt, nồng nặc gay mũi mùi máu tươi tràn ngập trên không trung. Ngươi, ngươi là ai? Thanh niên trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn phía trước đạo thân ảnh kia. Thân ảnh quay đầu, lộ ra tuấn lãng khuôn mặt, Diệp Lang. Dứt lời thanh âm, thanh niên trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, thân thể phù phù ngồi phịch ở trên đất, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, thân thể càng là run lẩy bẩy, lạnh cả người. Ngươi, ngươi không chết, trở về. Thanh niên hầu như sắp điên, trước mặt hắn cái này đáng sợ thân ảnh, dĩ nhiên là Diệp Lang. Bạch Hà Câu một trận chiến, được khen là tân nhất đại chiến thần Diệp Viêm phụ thân. Cái kia tung hoành thiên địa, sát phạt kinh thiên đáng sợ nam nhân, giết. Về phía trước đi bộ nhàn nhã Diệp Lang, khoát khoát tay, thanh niên đột nhiên chứng kiến đi tới bên cạnh hắn Phi Long. Hướng về phía hắn nhếch miệng cười một tiếng, nhất khẩu nuốt vào, phốp, tiên huyết nổ tung, theo Phi Long miệng văng khắp nơi. Kỳ thực mênh mông tinh không mỹ vị cũng không tệ lắm. Ân, có nhai đầu, miệng đầy máu tươi Phi Long lẩm bẩm, theo Diệp Lang thân ảnh hướng phía trước đi tới. Long cung đại điện, ngồi ngay thẳng tràn đầy thân ảnh, chỉ cần thánh tôn liền vượt lên trước 10 vị, bên ngoài toàn bộ của hắn đều là nửa bước thánh tôn nhân vật đáng sợ. Khí thế biêu hãn, mà chủ vị lên, ngồi ngay thẳng một người đàn ông trung niên, người xuyên kim sắc long bào, uy nghiêm khuôn mặt trên treo một ít ngưng trọng. Tộc trưởng, không cần phải như vậy gánh yêu. Chớ nói Diệp Lang không thể sống, dù cho sống, chúng ta cũng không sợ. Hắn bất quá chỉ là thánh tôn hậu kỳ mà thôi. Chúng ta Cuồng Long bộ tộc chung, ngoại trừ tộc trưởng ngươi bên ngoài, còn có thái thượng trưởng lão cũng là hậu kỳ nhân vật vô địch. Này lúc, Kháo Tiền đang ngồi nhất tôn thánh tôn đầu sỏ đứng dậy, chẳng hề để ý nói đạo. Đúng vậy a, đô thống nói không sai. Hắn nếu dám tới, ngài và trưởng lão xuất thủ, đưa hắn tại chỗ tiêu diệt là được. Hừ, thật sự cho rằng hắn là bất bại thần thoại đây. Bằng vào ta đến xem. Đơn thuần khoác lác, ta xem a. Phía trước chính là sau lưng cái kia hai đại đại viên mãn tồn tại. Hắn có thể sống đến bây giờ, nếu không sớm lại tựa như. Mọi người nói đúng đi. Trong đại điện mọi người ồn ào. Tộc trưởng, Diệp Lang bị hơn 1000 đáng sợ đầu sỏ cho vây giết. Một màn này rất nhiều người đều nhìn thấy. Hắn không thể lại sống sót xuất hiện. Rốt cục, một cái người đứng dậy, mấy câu nói đám đông đều đè xuống phía dưới, ngồi ngay ngắn ở chủ vị cái gọi là tộc trưởng. Đây mới là gật đầu. Hắn mở miệng muốn nói, rầm rầm rầm, nhưng ngay khi này lúc, đột nhiên bên ngoài đại điện, trực tiếp nện vào trên trăm đạo thân ảnh,